Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4124, bước lui 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình người mắt nhìn xem thân thể liền muốn biến mất ở vòng xoáy miệng, lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là không thể tránh khỏi, bị hỏa long cho đốt bị thương a kêu đau một tiếng. Hình người cắn răng, nhảy vào vòng xoáy bên trong, vòng xoáy cũng ở hình người biến mất trong nháy mắt, đi theo hoàn toàn biến mất. Giống giống, hai đạo hỏa long vẫn như cũ hung mãnh như hổ, ở trên không phía trên vọt được, giây lát, liền bị khúc đàn nhi thu trở về. Thiên địa màu sắc dần dần khôi phục, trừ bỏ một mảnh khó coi bừa bộn, xung quanh rất là yên tĩnh, suy tàn yên tĩnh. Lại một lần nữa mà, khúc đàn nhi thi triển ra chấn hồn châu lực lượng, đem giữa thiên địa còn sót lại linh khí cho hấp thu hết, mới vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Bên này, Mạc Liên Thành vừa làm đơn giản trị liệu, đồng thời đã uy nên trưởng lão ăn đan dược. Mặc dù Mạc Liên Thành không có nói rõ, nhưng là khúc đàn nhi đã trong lòng hiểu rõ, nàng mắt nhìn thống khổ mở mắt ra trưởng lão, ý thức được đối phương tạm thời nói không nói gì, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Thành Thành, vị này trưởng lão thế nào? Mạc Liên Thành nhìn trưởng lão liếc mắt, chỉ thấy trưởng lão đồng dạng mong đợi thứ nhìn xem hắn, hắn thở dài một tiếng, chi tiết nói ra tình huống. Trưởng lão trên người mấy chỗ quan trọng địa phương xương vỡ, ngoài ra, nội thương nghiêm trọng, cần chút thời gian mới có thể trị tốt, nhưng là coi như chữa cho tốt, khả năng rất khó khôi phục lại trước kia. Khúc Đàn Nhi nghe vậy mím môi, tình huống cũng không tính rất xấu, tối thiểu, lưu lại tính mệnh, chỉ cần mệnh bảo trụ, đợi một thời gian, tất cả đều là có khả năng. Chỉ có lão hồ ly, nghĩ đến lão hồ ly, nàng tâm tư nặng nề, lúc này, mặt khác ba tên may mắn được với miễn trưởng lão dắt dìu nhau qua đây, trải qua mấy ngày mệt nhọc, cùng vừa rồi liên lụy, bọn hắn đã dã rời không chịu nổi, trên người nhiều chỗ vết thương, đồng thời thương thế không cạn, nhưng bọn hắn không thể không giữ vững tinh thần tới. Hai vị, lần trước Thái Huyền Cốc một nhóm, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bởi vì muốn che giấu tai mắt người, cho nên cải trang trang phục qua, mới xen lẫn trong hồ ly nhất tộc đội ngũ bên trong, nghiêm ngặt nói đến, cái này hay là trưởng lão bọn họ lần thứ nhất gặp vợ chồng hai người. Gặp ba vị trưởng lão khí tức hỗn loạn, trạng thái cũng không tốt, Mạc Liên Thành không nói hai lời, đưa ra ba bình đan dược. Ba vị trước tiên đem đan dược ăn vào a, ba vị trưởng lão nói tiếng cảm ơn. Đa tạ, tiếp nhận đan dược, phục dụng về sau, chưa phát giác mà, ba người trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại nhìn vợ chồng hai người, cái kia thái độ nghiễm nhiên lại không bình thường. So vừa rồi nhiều mấy phần hiếu kỳ, cùng thân cận về. Chỉ bất quá, trước mắt loạn thất bát tao sự tình một đống lớn, bọn hắn đều không tâm tình mở miệng truy vấn. Mạc Liên Thành cho đan dược hiệu quả phát huy rất nhanh, chờ một hồi, cái kia ba vị trưởng lão sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, đồng thời, không cần lẫn nhau đỡ lấy, cũng có thể hành tẩu. Khúc Đàn Nhi giao phó nói, chư vị trưởng lão, vừa rồi sự tình, các ngươi cũng trông thấy. Bây giờ, chân hoàng giới bên kia người đã rút đi, tiếp xuống sự tình. Ta nghĩ, tạm thời sẽ không phải lại có cái gì dị trạng. Các ngươi trước tiên đi ra cùng người bên ngoài nói một tiếng tình huống a. Mấy vị trưởng lão nghe, thận trọng mà gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua vừa rồi một trận chiến tranh, bọn hắn tận mắt nhìn thấy tuổi còn trẻ tiểu cô nương là như thế nào tính áp đảo mà chiến thắng chân hoàng giới người. Bọn hắn mới trở về từ cõi chết qua, đã đem cái này bị hổ gia chủ luôn mồm hô hào con gái nuôi tiểu cô nương chết phục. Các trưởng lão vô cùng hợp tác, Khúc Đàn Nhi vui mừng mà gật gật đầu. Đại khái, ở nàng tâm tình vài lần hỏng bét thời điểm, không cần vì là lông gà vỏ tỏi sự tình giải thích, hơi chút có thể làm cho nàng cảm giác hài lòng một điểm. Cách chương